chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 208, có lẽ là yêu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn. Thái độ Lãnh Vân Lâm đối với cô giống như chuyển biến 180 độ, không chỉ là ghi không no, ngay cả cả người đều đã như là muốn dính tại trên người cô. Mê hoặc của cô mãi cho đến công ty cũng không có giảm bớt. Nhân viên tập đoàn Lãnh Thị gần đây đã quen thuộc chuyện tình đại tổng giám đốc bọn họ cùng Mộ Thanh Vũ hai người sóng vai đi vào đại sảnh. Nhưng mà ở trong đó mấy người, nhìn đến đại tổng giám đốc đang đợi thang máy dùng ánh mắt ôn nhu như mặt nước nhìn chăm chú vào một vị bên người này, nhìn đến cô sợi tóc hỗn độn còn dùng tay giúp cô búi tốt giống như toàn tâm sùng nịch. Bọn họ bỗng nhiên cảm thấy được lúc ấy chính mình cùng đồng bọn chính mình, vẫn lại là không đủ chấn kinh. Đến chỗ trên lầu, Lãnh Vân Lâm chợt phát hiện văn phòng chính mình bị công chiếm. Còn không có đẩy cửa ra, liền nghe thấy một cái gia hỏa hung hãn nói chuyện ở bên trong. Cái cốc này rửa chưa? Tiêu độc chưa? Tiêu độc về sau lại rót nước sao? Trong cà phê bỏ thêm mấy thìa đường? Lãnh Vân Lâm nghe không nổi nữa, đem cửa lập tức mở ra. Vũ Trạch Hiểu, cậu cái âm hồn, đi ra cho tôi. Anh rốt cuộc biết đến cái người Vũ Trạch Hiểu cùng anh trai anh luôn luôn không hợp, người này là có bản lĩnh làm cho người ta chán ghét. Vũ Trạch Hiểu quả nhiên ngồi ở bên trong, bắt chéo hai chân, cả thân thể nghiêng tựa vào ở trên ghế sofa rộng rãi, cánh tay lười biếng tựa vào tay vịn một bên. Trước mặt anh ta đặt một ly cà phê, mà ở bên cạnh anh Trình Diệu Quân đứng mà nhức đầu. Có thể nghĩ người này tới cùng có bao nhiêu khó hầu hạ. Quả nhiên, vừa thấy đến hai người Mộ Thanh Vũ cùng Lãnh Vân Lâm tiến vào, anh không nói hai lời từ trên vị trí nhảy dựng lên hướng trước mặt bọn họ chạy tới, sau đó hưng phấn không thôi nhìn Mộ Thanh Vũ. Giúp tôi pha cà phê đi, cô pha cà phê tốt uống, muốn thả nhiều đường cùng sữa. Lăn đi, Lãnh Vân Lâm đẩy anh ta ra, anh còn cực kỳ tiếp nối. Liền ngày hôm qua cái loại này, thả nhiều sữa cùng đường, rửa cái chén. Mộ Thanh Vũ có chút không nói gì, chẳng qua tự nhiên không dám đắc tội vị tổ tông này, vì thế quay đầu đi vào phòng nước. Kia Vân Lâm, em đi pha cà phê trước rồi. Lãnh Vân Lâm gật gật đầu, lập tức cũng đuổi Trình Diệu Quân đi. Cậu đi, giúp tôi sắp xếp tư liệu hộ khách một phen. Trình Diệu Quân tự nhiên biết này là bọn họ có chuyện gì muốn nói, gật đầu rời khỏi. Chờ anh ta đóng cửa lại, Lãnh Vân Lâm ngồi ở trên ghế sofa so với tư thái Vũ Trạch Hiểu lười biếng nằm ngửa có vẻ đoan chính rất nhiều. Anh nhíu nhíu mày, hồi lâu mới nói. Tối hôm qua Thanh Vũ giả dạng kia là cậu giờ trò quỷ đi. Anh liền cảm thấy được kỳ quái, Mộ Thanh Vũ làm sao có thể mặc quần áo như vậy. Hơn nữa còn cố ý ăn mặc thành cùng Lạc Thanh Tuyết giống nhau như đúc. Thậm chí ngay cả trang dung, kiểu tóc đều đã cơ hồ là một cái khuôn mẫu khác ra. Ngẫu nhiên tuyển chọn có một kiện quần áo anh vẫn còn không hiểu ý, nhưng mà thu thập như vậy nhất định phải là rất quen thuộc làng giải trí, cũng người cùng Lạc Thanh Tuyết rất quen thuộc mới phải làm như vậy. Mà thẩm mỹ viện kia mặc dù không phải Vũ Trạch Hiểu mở ra nhưng mà anh ta cũng là cổ đông bên trong, tự nhiên có thể mệnh lệnh nhà tạo hình dưới tay anh ta thiết kế tạo hình cho Mộ Thanh Vũ. Quả nhiên, Vũ Trạch Hiểu nở nụ cười. Ha ha ha, cậu đã nhìn ra. Đúng vậy, như thế nào, đẹp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã nói cô nàng kia cùng Thanh Tuyết rất giống, giả dạng một phen nhất định cực kỳ xuất sắc. Cách chương.